Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 101, Họa thủy đông dẫn, 1. Lý Thanh nếu quả thật là người ham chỗ tốt của song tu, Lý Mộ đã sớm bình chà đạp, còn đến lượt tên mập này sao? Trừ thể trọng, hắn một điểm nào hơn được mình? Lý Thanh đi ra khỏi huyện nha, Lý Mộ đang muốn rời khỏi, Ngô Ba bỗng nhiên nói, "Ê, đứng lại." Lý Mộ dừng bước, nhìn hắn một cái, hỏi, "Ở Ngô bộ đầu có việc sao?" Ngô Ba nhìn bạch đất trong tay hắn, nói, "Cái kiếm của ngươi ở đâu ra, ta nhất thanh kiếm này là Lý sư muội trước kia dùng." Lý Mộ nói, "Ở đây là đầu nhi tặng cho ta." Xem ra Lý sư muội rất coi trọng đối với ngươi. Ngô Ba cười vỗ vỗ bả vai Lý Mộ, nói, "Ê, không tệ, người Lý sư muội coi trọng, nhất định có chỗ nào hơn người." Ngô Ba cười rời khỏi, Lý Mộ đứng ở cửa nha môn, sắc mặt lại âm trầm xuống. Ngay tại vừa rồi, lúc Ngô Ba vỗ bả vai hắn, đưa một tia âm sát chi khí vào trong cơ thể hắn. Người thường, thậm chí người tu hành luyện phách cảnh, có thể chỉ có thể phát hiện trong cơ thể chợt lóe qua một tia cảm giác mát lạnh, nhưng Lý Mộ quáp lực Phật môn, cực kỳ mẫn cảm đối với âm khí sát khí, cho dù Ngô Ba làm bí ẩn, lại mang một tia âm sát chi khí này giấu cực sâu, vẫn chưa thể tránh được giác của Lý Mộ. Ngô Ba người này, tuy là người tu hành, tâm địa lại cực kỳ ác độc tàn nhẫn. Nếu Lý Mộ chỉ là một bộ khoái bình thường, bị một tia âm sát chi khí này xâm nhập, sẽ ở trong mấy ngày kế tiếp bệnh nặng một hồi. Nếu hắn đơn thuần có đạo hạnh luyện hóa ba phách, một tia âm sát chi khí này giấu ở trong cỡ, cũng sẽ trở thành trở ngại ngày sau tu hành, phi thường dễ dàng ở thời điểm đột phá tu vi bùng nổ, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Trong cơ thể Lý Mộ chợt lóe ánh sáng vàng, một tia âm sát chi khí kia liền bính đuổi ra khỏi thân thể. Làm xong tất cả cái này, Lý Mộ chưa về nhà, mà là lại quay trở về nha môn. Hàn Triết đang ở phòng trực đọc sách, nhìn thấy Lý Mộ đi vào, vội vàng mang quyển Một Rề Mộng Xuân kia giấu đến dưới bàn, ngẩng đầu hỏi, "Ở ngươi tới nơi này làm gì?" Đã kết oán với Ngô Ba, Lý Mộ đương nhiên cần sớm hỏi thăm chi tiết của gã. Hắn và Hàn Triết tuy cũng không hợp gì, nhưng tốt xấu cũng là chiến hữu nhau từng đánh cương thi, từng đuổi tà tu, Lý Thanh, Hàn Triết cùng Ngô Ba đều đến từ tổ đình Phù Lục phái, Lý Mộ không tiện đến hỏi Lý Thanh. Hàn Triết là một cửa đột phá rất tốt. Hắn nhìn Hàn Triết, hỏi, "Ở ngươi hiểu biết đối với Ngô bộ đầu không?" "Ngươi nói Ngô Ba." Hàn Triết liếc hắn, hỏi, "Ở ngươi hỏi thăm hắn làm gì?" Lý Mộ nói, "Ê, tò mò." Hàn Triết trái lại cũng không tiếp tục truy hỏi, nói, "Ê, chúng ta đều đến từ Tổng Phù Lục phái, hắn và Thanh cô nương là sư huynh muội cùng một mạch, ông của hắn là trưởng lão một mạch đó, có tu vi tạo hóa cảnh." Hàn Triết nói mấy câu đơn giản, liền mang tin tức quan trọng của Ngô Ba đòi cho Lý Mộ. Sau đó, hắn lại hồ nghi nhìn Lý Mộ một cái, nhắc nhở, "Ở Ngô Ba người này, lòng dạ cực nhỏ, trừng mắt nhất định báo thù, ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc, kẻ ta trêu vào hắn làm cái gì, ta đánh không lại hắn." Lý Mộ xua tay, nói, "Ở ngươi vừa rồi đọc sách gì vui vẻ như vậy, ta mượn xem chút." Hàn Triết nghiêm mặt, ngồi thẳng người, nói, "Về quyển đạo thư này rất thở mão, ngươi xem không hiểu." Rồi từ chỗ Hàn Triết rời khỏi, Lý Mộ lại đi tới phòng trực của Lão Vương. Lão Vương cũng không ở trong phòng trực, Lý Mộ tìm một vòng, rốt cuộc phẫn hộ tịch tìm được lão. Lão Vương đang sửa sang lại tư liệu hộ tịch, Lý Mộ đi vào, hỏi, "Ê Lão Vương, có sách nào nói về ngũ hành chi thể hay không?" Lý Mộ hiểu biết đối với bản thân còn chưa đủ, trong quyển cơ sở tu hành kia Lý Thanh cho hắn, mặc dù có nhắc tới thuần âm, thuần dương, cùng với ngũ chi thể, nhưng cũng chỉ là nói vài câu lướt qua, vẫn chưa xâm nhập thuyết minh. Lão Vương vùi đầu ở đôi cao cao công văn khố trong, đầu cũng không nâng, nói, "Ê, chính ngươi đi tìm xem." Lý Mộ tới phòng trực của Lão Vương, sách lão cất giữ cực kỳ phong phú, lịm tìm kiếm từng giá sách, tìm non nửa canh giờ, mới từ trong góc tìm được một quyển Thần Dị Lục. Quyển sách này có chút tương tự với Thập Châu Yêu Vật Chí, khác nhau là, trong Yêu Vật Chí miêu tả, đều là yêu tà quỷ mị, mà trong quyển sách này ghi lại, đều là dị nhân. Cái gọi là dị nhân là chỉ người khác với người bình thường. Thuần âm, thuần dương, ngũ hành chi thể, tính ở hàng ngũ dị nhân. Đại thiên thế giới, không gì lạ không có, ngoài ra, còn có người lưng mọc hác, người có thể trời sinh khống hỏa, khống thủy, cùng với người trời sinh linh đồng, vân vân, đều tính là dị nhân. Những người này so sánh với người thường, trời sinh đã có thiên phú đặc thù đó, nếu là một phàm nhân, thì cũng không có gì khác thường, một khi bước vào tu hành, sẽ triển lộ ra thiên phú thật sự. Ví dụ như người trời sinh linh đồng, chưa tu hành, chỉ là có thể nhìn thấy vật quỷ, nếu tu hành có thành tựu, một đôi linh đồng, có thể hút tâm thần người, biến người khác thành con rối của mình, tà dị vô cùng. Về phần ngũ hành chi thể, trừ hành thổ, bốn hành còn lại, trước khi tu hành không khác gì người thường, thổ hành chi thể bởi vì một nguyên nhân nào đó đều là hình thể mập mạp, trình độ mập mạp, mỗi người một khác. Mà thuần dương thuần âm là thể chất cực tốt thích hợp tu hành, ưu thế chủ yếu thể hiện ở trên tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, cũng là lô đỉnh song tu tốn. Song tu với người thuần âm thuần dương, đối với tu hành có chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, nếu là nam nhân thuần dương chi thể, cùng nữ tử thuần âm triệt song tu, chỗ tốt càng lớn khó có thể tưởng tượng. Trong sách này giữa những chữ miêu tả đối với cái này, thậm chí Lý Mộ sinh ra một loại áy náy. Tựa như hắn không song tu với Liễu Hàm Yên, chính là cực độ lãng phí đối tài nguyên trời ban. Dù sao, thể chất thích hợp, giới tính thích hợp, tuổi thích hợp, lại vừa vặn làng xóm, loại trùng hợp này, có thể khai thiên tích địa tới nay chỉ một lần nhựa. Quyển sách này vẫn là không mang về, miễn cho Liễu Hàm Yên lơ đãng nhìn thấy, còn tưởng là sự ám chỉ nào đó của Lý Mộ. Căn cứ trên thần dị lục miêu tả, Lý Mộ đối với trình độ quý giá quản thể chất đặc dị này cũng có tiến một bước hiểu biết. Vãn vãn trời sinh linh đồng, cùng với một ít người thiên phú thần thông khác sinh ra đã có, thuộc về biến dị, số lượng là thưa thớt nhất. Thuần âm, thuần dương chi thể, trong vạn người mới tìm được một, huyện Khâu dân cư hơn 10 vạn, có thể chỉ có mấy thuần âm thuần dương chi thể, hơn nữa bọn họ cả đời sẽ không biết. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.